Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 593. Chí bảo động nhân tâm, cổ nhân nói không sai. Diệp Phàm than nhẹ, trên quần áo còn mang theo máu. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Hắc Hoàng nói huyền hoàng mẫu khí nguyên căn rất chân quý. Hiện tại ta xem như hiểu, ở xung quanh có hơn 10 bộ thi thể đổ rạp ở trong bụi bặm. Những này là vây giết cao thủ của hắn, đều là bắt đầu cổ tinh bên trên một chút thánh địa nhân vật thế hệ trước. Ngấp nghé hắn thành đạo khí, lại bị hắn đều đánh chết. Đến rồi cuối cùng, chỉ riêng còn lại một mình hắn độc lập trong chiến trường. Cảm khái lòng người tham lam, thời gian bây giờ khoảng cách Diệp Phàm giáng lâm bắt đầu cổ tinh đã qua thời gian một năm. Lúc đầu ẩn ẩn siêu nhiên tại thế bên ngoài hắn, nhưng cũng bị quấn vào từng tràng đại chiến sinh tử bên trong. Nguyên nhân gây ra vẫn là lúc trước cắt đá gây họa. Bắc Nguyên Vương gia muốn về thu bị hắn cắt ra nhân nguyên quả. Nhưng là tướng ăn quá khó nhìn, cho không ra hợp lý giá tiền. Có chỗ dựa thánh địa uy phong ức hiếp tán tu tư thế. Dù sao gia tộc này những năm này lúc tới vận chuyển ra một thiên tài. Danh xưng Bắc Đế, có thành tựu đạo chi tư thế, bình thường người mấy người căn bản không biết bị để ở trong lòng. Đương nhiên, ở nơi này trong đó những nguyên thuật đó thế gia cũng tham gia một tay. Bọn hắn ẩn ẩn nhìn ra Diệp Phàm nguyên thuật theo hầu bất phàm. Hư hư thực thực nguyên thiên thuật, vì vậy ở trong nó đổ thêm dầu vào lửa, dày vò đến cuối cùng, không để ý mặt mũi. Dứt khoát phái mấy tên hóa long cảnh giới trưởng lão giáng lâm, muốn đi gạt bỏ tiến hành, lại ngược lại bị Diệp Phàm đều chém chết. Đây là trần trụi đánh mặt, cựu oán kết lại như thế. Cái này đại gia tộc không ngừng điều động cao thủ, thậm chí còn có qua tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ hiện thân. Một trận kịch chiến sinh tử, Diệp Phàm cầm vạn vật mẫu khí đỉnh tiêu diệt đi, nhưng mà lại cũng bởi vậy kích phát càng lớn tham lam. Lại lúc này không chỉ là một cái vương gia, đông hoang rất nhiều đại thế lực cũng giống như người được ngư tinh mèo. Tất cả đều đánh tới, muốn giết người đoạt bảo, lại chiến lại đi. Diệp Phàm không có khoanh tay chịu chết, cũng không có thi triển nguyên thiên thư ghi lại thay hình đổi dạng chi pháp. Ngược lại còn tại không ngừng phản kích, sau lưng của hắn có người bày mưu tính kế, có thể tận lực tránh mạnh kích yếu, tiến hành phản sát. Mà vừa rồi chính là một trận kịch chiến kết thúc. Hơn 10 người lão bối nhân vật thây nằm ở dưới chân. Hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân liên tục đánh chết hóa long cao thủ. Bậc này phong thái đủ để cho thế hệ tuổi trẻ trở nên khiếp sợ. Hơi quét dọn chiến trường về sau, hắn liền khoan thai đi xa. Mặt trời mới mọc vẩy vào trên người, một chút xíu rửa sạch sát khí, để hắn như trích tiên giáng lâm ở trong hồng trần. Có loại siêu phàm tại thế thần vận, đi hơn 10 dặm, Diệp Phàm cau mày, tùy ý hướng về xa xa một tòa sơn mạch nhấn một ngón tay. Hời hợt giống như không mang theo một chút thần lực, lại ở trong thiên địa đã dẫn phát đại sụp đổ. Trong chốc lát 20 mấy dặm lớn lên sơn lĩnh vỡ nát. Vô tận núi đá cùng bụi bặm rơi xuống khỏi trời cao. Sương mù trùng thiên. Một tôn nửa bước tiên đài tu sĩ thân thể tàn phá xông lên trời. Cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là tại trước khi chết chớ chú. Diệp Phàm, người của tộc ta kiệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lại là người của vương gia. Bắc Đế Vương Đằng, Diệp Phàm cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem. Hắn có tư cách gì có thể ở trong danh hào mang lên một cái đế chữ. Ông, hư không run rẩy. Như nước yên tĩnh trên mặt tạo nên gợn sóng. Chỉ là nó không hề bình thản, ẩn chứa đáng sợ thần năng. Nơi gợn sóng đi qua, tinh thần vì đó ảm đạm. Tinh không như là bọt nước. Tử Tiêu Cung các cường giả cùng tồn tại liên thủ giải khai hư thần giới phong ấn. Đây là lúc trước Hắc Hoàng làm xuống chuyện tốt, bị bọn hắn tan rã. Phóng thích mấy cái khổ cực ra hòa. Răng rác. Một cái xanh đen lỗ thủng xuất hiện, giống như là liên thông đến rồi không biết thời không. Hồi lâu sau có 3 cái người từ trong đó đi ra. Mỗi người khí tức đều mạnh lớn đến cực điểm, có thể trấn nhiếp bình thường đế giả. 2.0005 bế quan khổ tu, mượn cơ hoàn vũ lưu cho hai tên đồ đệ cơ duyên. Để hoàng đế ba người mạnh hơn lúc trước quá nhiều. Hơn 2.000 năm, một cái khuôn mặt phổ thông, nhưng là khí chất làm cho lòng người gãy đế giả khẽ nói. Cuối cùng từ nơi đó chạy ra, ta còn tưởng rằng sẽ chết ở nơi này. Các ngươi nói cho ta biết, Hắc Hoàng ở nơi nào? Mấy cái đế quân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu một cái. Có là hoàn toàn chính xác không biết, có là theo đại hắc cẩu giao tình không cạn, không muốn để cho Hắc Hoàng rơi vào đang ở nổi nóng hoàng đế mấy người trong tay. Nhưng mà, cũng có người dứt khoát đem Hắc Hoàng bán, truyền âm cho hoàng đế, cáo chi tâm tích của hắn. Ngay tại bây giờ bắt đầu cổ tinh bên trên. Rất tốt, tam tôn đế giả xé rách tinh không. Một bước liền vượt qua mênh mông tinh vực. Tại táng đế tinh giáng lâm, mang theo đáng sợ sát cơ, giống như là muốn hủy diệt vạn vật. Đạo đình giải cứu ngũ đế chỉ là bọn hắn lấy ở đâu lớn như vậy sát khí, sinh mệnh cấm khu bên trong. Có cổ hoàng tại ba đại chí tôn phủ xuống một khắc này liền chú ý tới. Ngưng thần chú ý, dù sao đây là cùng bọn hắn cùng một tầng thứ cao thủ. Một đầu đại hắc cẩu, ở trong một phiến thiên địa tu hành. Đây là một mảnh mở ra không lâu càn khôn. Đại đạo chấn động không ngừng. Tinh khí càng là đều hóa lỏng. Là một mảnh vô thượng tu hành phúc địa. Đây là lúc trước Hắc Hoàng thành tiên sau mở ra tiểu thiên địa. An trí tại Hắc Hoàng trong cung. Trở thành tu hành địa. Bây giờ bị nó dùng tới. Để tu vi nhanh chóng kéo lên. Muốn trở lại chân tiên lĩnh vực. Một năm thời gian đi qua. Tại không có bình cảnh dưới tình huống nó tiến triển rất nhanh. Dưới mắt đứng ở tiên đài nhất trọng thiên. Thậm chí qua không được bao lâu liền muốn kéo lên đại năng. Chờ xem, các loại bản hoàng khôi phục lại cực đạo chí tôn. Liền đi tìm đám người kia suối quẩy. Đại hắc cẩu lẩm bẩm. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở giữa liền muốn thôi động Hắc Hoàng cung. Trấn áp hết thảy khẽ động. Nhưng mà đã chậm. Giờ khắc này thiên địa bị phá ra. Một đầu đường hầm hư không kích phá đế binh ngăn cách. Xuyên qua mà vào. Tam tôn tồn tại cường đại nắm chắc cái này lóe lên liền biến mất chiến cơ. Trong chốc lát liền vọt vào. Chó chết. Hôm nay chúng ta tới cùng ngươi thanh toán một bút nợ cũ. Làm Hắc Hoàng thấy rõ cái kia giết tới cường tuyệt nhân vật lúc. Mặc dù tâm to như nó cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Xong, khổ chủ tìm tới cửa. Bên trong cơ gia, đệ nhị đạo tôn trước người một mặt tiên kính huyền không. Phơi bày từng bức họa. Sau đó ngữ trọng tâm trường đối với bên cạnh thiếu nữ chỉ điểm. Tử Nguyệt ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Làm người không thể quá Hắc Hoàng. Đó là sẽ gặp báo ứng. A cơ Tử Nguyệt nhìn lấy trong tấm hình phát ra meo tiếng kêu. Cực lực chứng minh bản thân kỳ thật không phải chó. Cùng hoàng đế tìm Hắc Hoàng không quan hệ. Nó chỉ là lớn lên giống chó mèo mà thôi. Cuối cùng nhưng cũng khó thoát bị Viêm Đế cười gằn kéo đi kết cục. Ta đã biết. Mênh mông trong hoang mạc. Một trận quyết đấu bộc phát. Một cái sắc mặt hung ác tiểu hài đang đối kháng với Diệp Phàm. Trong tay thi triển chân long ấn. Phát ra vang vọng cửu tiêu long ngâm. Chín cái thanh long chân thực hiển hiện. Lắc đầu vẫy đuôi. Giữ tận hung ác điên cuồng. Nhào về phía Diệp Phàm. Thanh long cứng cáp hữu lực. Nhảy lên liền có trăm ngàn trượng xa. Có giơ vuốt. Vỡ ra vách núi. Có mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem một đỉnh núi đều cho nuốt vào. Còn có thần long bãi vĩ. Phịch một tiếng. Đem một đầu sơn mạch đều cho quất sập. Tiểu thí hai. Ỷ vào bản thân có mấy phần tu vi liền không coi ai ra gì. Ở nơi này thế giới nguy hiểm thế nhưng là sống không lâu. Diệp Phàm thong dong bình tĩnh. Hắn giờ phút này giống như là thiên giới thần lô. Đứng sừng sững dưới bầu trời. Có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Sinh mệnh tinh khí như biển như nước thủy triều. Sôi trào mãnh liệt. Đè ép nửa bầu trời. Để rất nhiều người đều căn bản là không có cách tiếp nhận. Hồn tổn thương, thần thương, phách tổn thương, Thanh Long đánh giết, nhưng lại bị kim sắc khí huyết quang huy ngăn lại càn. Thậm chí còn đảo ngược thiêu đốt, để nó xương cốt đứt gãy. Long huyết vung thanh thiên. Hôm nay, ta liền thay đại nhân nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. Một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay kết xuất kim sắc thiên bi. Chấn áp mà xuống, lập tức liền đem đứa bé kia từ không trung rút được đại địa. Thủ đoạn gì đều không thể ngăn cản. Có thể nói là tồi khô lạp hủ. Diệp Phàm, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tên là Vương Trùng tiểu hài lửa giận sôi sục. Cắn răng thúc giục một cỗ chiến xa. Dài đến 3 trượng. Khắc họa chân long. Toàn thân có màu đen. Như một mảnh hồng thủy mãnh liệt mà tới. Mang theo vô tận đáng sợ khí cơ. Đây là một kiện vương giả thần binh. Bị người thôi động bắt đầu liền nửa bước đại năng đều muốn kiêng kỵ. Sẽ bị sinh sinh nghiền chết. Mà bây giờ lại gặp trở ngại. Một hơi huyền hoàng đại đỉnh ung dung dâng lên. Minh khắc lên trên thân đỉnh đại đạo thần đồ nở rộ tiên quang. Vô tận huyền hoàng khí rủ xuống. Lại là vạn pháp bất thương. Mượn binh khí chi lực đối địch. Ngươi không được. Diệp Phàm khẽ nói. Một sợi huyền hoàng khí dịu dàng ngoan ngoãn như nước. Đầu ngón tay ở tại vờn quanh. Sau đó nhẹ nhàng chấn chỉ. Hóa thành một đạo huyền hoàng tiên quang bắn ra. Trong chốc lát làm thiên địa ở giữa có hào quang vạn đạo. Giống như là có người ở phi thăng lên trời một dạng. Loại này công phạt siêu việt nhân thể cực hạn. Đây là phi tiên đại thuật. Phốc, Vương Trùng thổ huyết. Căn bản là không ngăn cản được. Trực tiếp từ trên chiến xa rơi xuống. Người bị thương nặng. Huyền hoàng đại đỉnh run nhẹ. Một cỗ hấp lực lưu truyền. Đem cái kia chiến xa nhiếp vào. Sau đó lại bắt đầu cướp sạch Vương Trùng. Giết người phòng cháy đai lưng váng. Nhưng so sánh quá khứ kiếm tiền phương thức mau lẹ nhiều. Người chờ, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sớm muộn có một ngày muốn đem ngươi trấn áp ở trong U Minh. Ngàn năm tra tấn mới có thể chết đi. Có đúng không, ta ngược lại muốn xem. Cái này, Bắc Đế có hay không các ngươi nói như vậy thần, Diệp Phàm không sợ. Một năm qua này không ngừng liên chiến. Sớm đã ma luyện ra một khỏa không sợ chi tâm. Càng là không ngừng rèn luyện hắn tinh khí thần. Bắt đầu nở rộ thuộc về mình hào quang. Ngươi sẽ không thất vọng. Sẽ chỉ có hối hận cùng tuyệt vọng. Ngay một khắc này, thiếu niên Vương Trùng mi tâm vỡ ra. Một mảnh ánh sáng màu vàng óng tuôn ra. Cùng lúc đó có một khối ngọc thạch bay ra. Tại Diệp Phàm phát giác không đúng muốn ngăn cản trước hóa thành pháp trận. Dẫn ra hư không. Mở ra một đầu không gian thông đạo. Một cỗ cường đại khí cơ xông ra. Một cỗ chiến xa cổ màu vàng bay ra. Phía trên đứng sừng sững lấy một tôn thân ảnh cao lớn. Tóc đen lộn xộn. Mặt như đao gót. Làn da màu đồng cổ. Dáng người khỏe mạnh hữu lực. Toàn thân bị trùng tiêu kim quang bao phủ, như thiên đế hàng thế đồng dạng. Ngoài ra, ở xung quanh có 9 cái chân long, 9 cái thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền vũ, chớp động thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vờn quanh. Cái này nhất định chính là một bộ thiên đế lâm thế đồ. Lấy tinh không tứ tượng thủ hộ, đế giả ở trung ương trên chiến xa, quang hoa vạn trượng, hùng thị thiên hạ. Như tại tuần tra, Diệp Phàm giờ phút này hơi có chút giật mình. Khí tức của người này quá cường thịnh. Lão bối nhân vật đều vô pháp so sánh. Đây là một loại ở bên trong cường đại tiềm năng. Vương Đằng, Diệp Phàm hai mắt híp lại. Mặc dù địch thủ rất cường đại, nhưng là trong lòng của hắn không có ý sợ hãi. Chỉ có chiến ý, không sai. Cái kia đế giả đồng dạng thân ảnh lạnh lùng nói. Có thể thu hoạch được huyền hoàng mẫu khí nguyên căn, xem như có đại cơ duyên, nhưng là dám phạm ta vương gia, lớn hơn nữa khí vận cũng chỉ có một con đường chết. Dâng lên đỉnh của ngươi, lại đi tự sát tiến hành, ta có thể cho ngươi lưu một đầu toàn thây, để cho ta hiến đỉnh, tự sát, ngươi cho là ngươi là ai, Diệp Phàm không những không giận mà còn cười. Trong tiếng nói rất nhiều trào phúng. Người khác danh hiệu ngươi một cái Bắc Đế. Thật đúng là đem mình làm đại đế, huống hồ chính là đại đế. Ở thời đại này cũng không dám càn rỡ. phải cẩn thận làm người. Nếu không không thể nói trước ngày nào liền đột tử trong tinh không. Ngay cả một nhặt xác người đều không có. Diệp Phàm tại Hắc Hoàng bên người mưa dầm thấm đất trọn vẹn 6 năm thời gian, biết rất nhiều vũ trụ cách cục đại thế. Cho dù đối với tu hành trợ giúp không lớn, nhưng là phát triển tầm mắt của hắn cùng Bắc Đầu Tinh bên trên rất nhiều dế nhũi hoàn toàn khác biệt. Đã ngươi không muốn, vậy ta liền hao chút khí lực tiễn ngươi lên đường. Vương Đằng không lên tiếng nữa, chỉ là khống chế chiến xa màu vàng óng mà động, dẫm nát bầu trời cao. Còn có Long Ấn bị thi triển, muốn chấn sát địch thủ. Ông, thịnh vượng khí cơ, đáng sợ chấn động, như một mảnh tinh vực rơi rụng xuống. Trong nháy mắt có 81 đầu chân long bay múa mà ra. Long ngâm động khắp nơi, sơn xuyên đại địa đều là dao động, vang vọng càn khôn, đinh tai nhức óc. Cái kia chân long mỗi một đầu cũng như một tôn vĩnh hằng thần minh. Cứng cáp đáng sợ này, đây mới thật là đại năng, thần uy kinh thế, chỉ là vừa ra tay, phương viên mấy trăm dặm đại địa đều bị uy thế chèn ép xuất hiện vô số một khe lớn. Diệp Phàm ngưng thần đối kháng, trên đầu huyền hoàng đỉnh lưu chuyển tiên mang, thể nội tạo hóa ngọc điệp run nhẹ, để thể nội từng cái thần tàng mở ra, chiến lực bão táp đến một cái đáng sợ cảnh giới, thực hiện nghịch hành phạt đạo hành động vĩ đại. Bọn hắn từ không trung giết tới đại địa, lại từ đại địa đánh vào thương khung. Cứ việc Diệp Phàm ở trong quyết đấu nhuốm máu, nhưng cũng để Vương Đằng bị thương, máu chảy không ngừng. Làm sao có thể? Vương Đằng sắc mặt vô cùng băng lãnh, một loại tâm tình bất an ở trong tâm dâng lên. Ta được Loạn Cổ Đại Đế đạo thống, làm sao sẽ bị người phía dưới đánh lên? Ta không tin. Diệp Phàm khí huyết đang sôi trào, tiến hành đại chiến sinh tử. Hai người giao thủ ở giữa thậm chí bao gồm tinh thần ý chí. Nhân sinh kinh lịch, giờ phút này giống như là thấy rõ đến tiếng lòng của Vương Đằng. Loạn Cổ Đại Đế, vậy ngươi đã chú định thảm bại vận mệnh. Bại ta không bị thua, mà ngươi sẽ chết. Vương Đằng hét lớn, trong tay xuất hiện một kiện đáng sợ binh khí. Như là cổ phù, lại hóa thành thần phủ. Trảm thiên liệt địa. Diệp Phàm cảm giác được một trận rùng mình, đó là hơi thở của đại đế, chèn ép hắn huyết nhục đều có chút run rẩy. Thể nội tạo hóa ngọc điệp mặc dù phóng thích thần quang hóa giải, nhưng lại xuất hiện ngắn ngủi sơ hở. Giết! Vương Đằng gầm thét, cầm búa đánh xuống, muốn đem nó chém thẳng, nhưng mà không gian chung quanh lại bắt đầu biến hóa, từng đạo thần văn lăng không diễn hóa, hóa thành trận văn. Huyền ảo khó lường, rối loạn thời không, thần phủ tuy mạnh, nhưng mà gặp gỡ trận này văn nhưng cũng bị ngăn, bởi vì cũng toát ra đáng sợ khí cơ, là đế trận một góc. Cái này sừng đế trận tỏa ra ánh sáng chói lọi, mở ra hư không thông đạo, lôi cuốn lấy Diệp Phàm rời đi. Một cái chớp mắt 3 vạn dặm, vô ảnh lại không còn hình bóng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.